Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi nàng lại ngủ say, Tần Tĩnh Trì mới thở phào nhẹ nhõm, gỡ tay nàng khỏi eo mình, tiếp tục ôm nàng vào lòng. Hai người ngủ một giấc này là rất lâu. Đợi đến khi mọi người trong nhà đều đã dậy, phòng ngủ của bọn họ vẫn đóng chặt, Đoàn Đoàn bị Tần Mẫu và Lý Tam Nương ngăn lại, cũng không cho cậu bé vào. Nãi nãi, ngoại tổ mẫu, sao cha nương còn chưa dậy nữa? Tần Mẫu nhìn Lý Tam Nương, tiếp đó cười nói, hôm qua cha nương con ngủ muộn nhất, cho nên hôm nay để họ ngủ thêm một lát. Ồ, được rồi, đợi đến khi Giang Oản Oản mở mắt ra lần nữa, bên ngoài đã sáng trưng mà Tần Tĩnh Trì vẫn còn ngủ say. Qua một lúc lâu, Giang Oản Oản mới cảm thấy không ổn, người này nóng bỏng. Nhận ra điểm này, Giang Oản Oản vội vàng lại sờ trán hắn, cũng nóng hồi. Giang Oản Oản không màng đến cơn đau ở eo, vội vàng mặc quần áo, động tác cứng ngắc đi xuống lầu. Oản Oản, các con dậy rồi. Lý Tam Nương trêu chọc nhìn nữ nhi của mình, không thấy Tần Tĩnh Trì thì lại nghi hoặc hỏi. Tĩnh Trì đâu, nó còn chưa dậy sao? Giang Oản Oản lo lắng nói. Không, hôm qua chàng ấy bị lạnh, có hơi sốt rồi. Tần Tĩnh Nghiễn và Lý Viễn ở bên cạnh nghe thấy, cũng lo lắng không thôi. Tẩu tử, đệ lập tức đi hốt thuốc cho A Ca. Được được được, A Nghiễn, đệ đi nhanh về nhanh. Tần Tĩnh Nghiễn gật đầu rồi lập tức ra cửa. Giang Oản Oản thì nhanh chóng đi đến nhà bếp, đổ một chậu nước ấm, ngẫm nghĩ lại đổ một bình nhỏ rượu nho, đều bưng lên lầu. Đoàn Đoàn nghe nói cha mình bị bệnh, lo lắng lại sốt ruột, cũng bước những bước chân ngắn theo sau Giang Oản Oản cũng lên lầu. Nhóm người Tần Phụ Tần Mẫu cũng đi theo. Trong phòng ngủ, Giang Oản Oản lấy một chiếc khăn tay bỏ vào nước nóng thấm ướt, vội vã vắt khô, đang định giúp Tần Tĩnh Trì lau người. Thấy trong phòng vây quanh một nhóm người, nàng vội nói. Cha nương, không sao, hai người đừng vây quanh nữa, sẽ bị lây cảm lạnh đấy, lây sang cho mọi người thì không tốt, mau ra ngoài đi, còn lau cho chàng ấy. Một lát nữa nấu chút thuốc uống rồi tính tiếp. Tần Mẫu tiến lên nhìn Tần Tĩnh Trì, lo lắng nói. Hay là trực tiếp đến y quán xem đi. Tần Phụ lắc đầu nói. Trước tiên xem uống thuốc thế nào đi. Người ta đều nói mùng một Tết mà đến y quán, cả năm sau đều sẽ bệnh tật ốm yếu. Giang Oản Oản nói. Không sao, con lau người cho chàng ấy, nhiệt độ hạ xuống thì không sao nữa. Khi mọi người đều đã ra ngoài, Đoàn Đoàn lại bám chặt lấy cửa không chịu đi. Nương, Đoàn Đoàn muốn ở cùng cha, có thể không xuống dưới không? Giang Oản Oản nghe vậy liền đi đến trước mặt hắn, nói. Đoàn Đoàn, con còn quá nhỏ, tiểu hài tử là dễ mắc bệnh nhất, nên con và nãi nãi xuống dưới đi. Cha con không sao đâu, chắc chẳng mấy chốc là khỏe lại thôi, đừng lo lắng. Nếu không, đợi đến khi cha con tỉnh lại, con lại ốm mất, cha con sẽ tự trách mình, nương cũng sẽ rất lo lắng, con ngoan ngoãn nghe lời, được không? Đoàn Đoàn bĩu môi, được rồi, vậy khi cha khỏe lại, Đoàn Đoàn sẽ vào nhé. Được, tiểu tử này mới chịu theo Tần Mẫu nắm tay dắt xuống lầu, cứ ba bước lại ngoái đầu nhìn lại. Giang Oản Oản thở dài quay lại bên giường, bắt đầu lau người cho Tần Tĩnh Trì. Tần Tĩnh Trì mơ màng mở mắt ra, chỉ thấy miệng lưỡi khô khốc, môi động đậy mới mở lời. Oản Oản, giờ là canh mấy rồi? Chúng ta có phải nên dậy rồi không? Giang Oản Oản vội hỏi, chàng thấy thế nào? Chàng đang bị sốt, chàng có biết không? Một lúc sau Tần Tĩnh Trì mới mỉm cười nói, có lẽ bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ không sao đâu, ta khỏe lắm, nàng lại không biết sao? Giang Oản Oản nhẹ nhàng vỗ một cái vào người trước mặt đang nói chuyện có khí nhưng không có lực. Chàng nói năng còn yếu ớt thế kia, vậy mà không sao gì, chàng thật là. Tần Tĩnh Trì nắm lấy hai tay nàng, cười nói, đừng giận, ta thật sự không sao, nằm một lúc là khỏe lại thôi. Giang Oản Oản bĩu môi, thiếp không giận, thiếp chỉ lo lắng cho chàng thôi. Bấy lâu nay, Tần Tĩnh Trì luôn tỏ ra như không sợ gì, cũng chẳng bao giờ ốm đau trước mặt nàng. Bây giờ hắn đột nhiên nằm trên giường yếu ớt như vậy, tuy Giang Oản Oản không tỏ vẻ gì trước mặt mọi người nhưng trong lòng cũng sợ lắm. Sờ trán hắn, thấy vẫn còn sốt, nàng lại đổ rượu vào khăn, tiếp tục lau cho hắn. Tần Tĩnh Trì cũng mặc cho nàng làm, tuy không hiểu tại sao lại phải dùng rượu lau mãi nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi được nàng chăm sóc, được nàng lo lắng. Giang Oản Oản lau đến n g ự c hắn, thấy hắn còn cười không khỏi lẩm bẩm. Để chàng lạnh như vậy hàng ngày, cũng không biết mặc quần áo tử tế, còn không ngoan bằng Đoàn Đoàn nhà thiếp, chỉ biết làm người ta lo lắng. Tần Tĩnh chỉ rụi rụi vào cánh tay nàng, cười nhẹ. Ta là bệnh nhân mà, sao nàng còn trách ta được, sau này ta sẽ mặc quần áo tử tế. Hừ, thế mới được. Lau rượu xong một lượt, Tần Mẫu đã bưng lên một bát thuốc và một bát cháo. Thấy Tần Tĩnh Trì đã tỉnh táo thì vội vàng nói. Tĩnh Trì, mau mau mau, uống hết bát thuốc và cháo này đi. Con nói xem, sao lại bị cảm lạnh thế này, ngủ phải đắp chăn cho kỹ mới được. Tần Tĩnh Trì nghe bà lẩm bẩm nói, cũng cười trên mặt mà nghe. Con biết rồi, nương, sau này con sẽ chú ý. Tần Mẫu cầm lấy bát thuốc đã uống hết của hắn, nói. Được rồi, uống thuốc xong thì đắp chăn ngủ một giấc cho khỏe. Ôi, nằm mây thế này mà lại mắc phong hàn, thật là bất cần quá. Vậy nương xuống trước nhé. Đợi Tần Mẫu đóng cửa lại, Giang Oản Oản cẩn thận đắp chăn cho hắn nói. Được rồi, uống thuốc xong, cũng uống cháo rồi, đắp chăn ngủ đi, tỉnh lại là khỏe thôi. Tần Tĩnh chỉ mắt dõi theo động tác của nàng. Thấy nàng kéo eo không tự chủ được mà vung. Ốt ve, Tần Tĩnh chỉ lo lắng nói. Thế nào, eo còn khó chịu lắm không? Giang Oản Oản bĩu môi, nhẹ nhàng nhéo tay hắn. Tốt hơn rồi, nhưng mà tối qua chàng quá mức, đáng phạt. Tần Tĩnh chỉ mặc cho nàng nhéo, nhìn nàng dịu dàng nói. Vâng vâng vâng, nương tử nói gì cũng đúng. Một lúc sau, Giang Oản Oản mới cúi xuống hôn hắn một cái. Chàng nghỉ ngơi cho khỏe. Thiếp xuống dưới xem đã. Tần Tĩnh chỉ mấp máy môi, muốn nói. Đừng hôn ta, cẩn thận lây bệnh. Nhưng ngửi thấy mùi thơm quanh mũi và cảm giác ấm áp trên trán, lại không nỡ nói ra. Ừ, nàng đi đi. Đi đến cửa, nghĩ ngợi một chút Giang Oản Oản lại quay người đi đến bên tủ. Mở ngăn kéo bên trong lấy ra hai cái túi gấm đỏ. Trên đó còn thêu một chú hổ nhỏ. Nàng cầm một cái đưa cho Tần Tĩnh chỉ. Tiền mừng tuổi của Đoàn Đoàn. Tối nay chàng tự đưa cho nó, thiếp đưa tiền của thiếp cho nó chứ. Được, Đoàn Đoàn ngồi trên đệm trước lò sưởi, hai tay chống cằm thở dài, thấy Giang Oản Oản từ trên lầu xuống thì vội vàng đứng dậy đi giày vào chạy đến bên nàng. Nương, cha, cha thế nào rồi? Giang Oản Oản xoa đầu cậu bé, dịu dàng nói. Cha không sao, đừng lo lắng. Ngay sau đó lấy ra từ trong túi áo chiếc túi gấm đựng tiền đưa cho Đoàn Đoàn. Đây là tiền mừng tuổi cho Đoàn Đoàn của chúng ta. Cất kỹ vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này vốn không có tục lệ mừng tuổi này, nhưng sau khi Giang Oản Oản và Tần Tĩnh chỉ nói về thứ này, hai người đã quyết định cũng mừng tuổi cho Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn cầm lấy túi gấm, hai mắt sáng lấp lánh. Nương, đây là tiền. Tiền mừng tuổi sao? Đa tạ nương. Đứa nhỏ cầm lấy túi gấm, nghĩ ngợi một chút nói. Nương, Đoàn Đoàn có thể lên lầu thăm cha không? Cha con đang ngủ. Đợi cha con thức rồi con hãy lên, tránh làm ồn đến cha. Vâng ạ, Lý Viễn và những người khác lại ở đây thêm nửa ngày. Mãi đến chập tối, sư gia của huyện nha có việc tìm đến. Lý Viễn đã vội vàng dẫn theo Tô Hà và Lý Tuyết Chân về. Đến tối, Giang Oản Oản đẩy cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng bưng đồ ăn đến bên giường. Đặt đồ ăn lên tủ đầu giường rồi đưa tay sờ trán Tần Tĩnh Trì. Cách chương.